vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 852. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụp, Ninh Tử Mặc trong lúc bất chợt một quyền vung ra, đánh vào hốc mắt Dương Khỉ Êm. Dương Khiêm kêu thảm thiết một tiếng ngã xuống đất. Một quyền này, pha đánh thay Tiểu Cần. Trương Thành ở một bên hoàng sợ, không nghĩ tới Ninh Tử Mặc lại đột nhiên đánh người. Còn chưa kịp phản ứng lại, Ninh Tử Mặc đã đi lên, trực tiếp kéo Dương Khiêm lên. Lại là một quyền, một quyền này là đánh thay Tiểu Cần. Bụp, bụp, bụp, một quyền này là đánh thay Tỷ Èo Cần. Một quyền tiếp lại một quyền, mặt Dương Khiêm trực tiếp bị đập thành đầu heo. Dừng tay lại, Trương Thành phẫn nộ giống to, cả người tức giận đến phát run. Chấm, người xong, giỏi. Trương Thành ngẩng đầu đảo qua bốn phía. Cảnh sát các người, vì sao trơ mắt nhìn hắn đánh người? Coi trời bằng vung sao? Ninh Tử Mặc cùng Dương Khiêm hai người dính líu ẩu đả. Hiện tại đớ khống chế được, tôi sẽ đưa hai bên về thẩm vấn rõ ràng. Giang Ánh Đào tuy rằng không biết dụng ý Ninh Tử Mặc đột nhiên đánh Dương Khiêm một trận, nhưng vẫn quyết đoán mở miệng. Dương Khiêm tức giận sắp hôn mê. Ẩu đả, rõ ràng là mình bị người ta đánh đập. Hơn nữa, mỗi một quyền đều là một câu nói giống nhau. Điều này làm cho Dương Khiêm bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế trong lòng, thậm chí dâng lên một ý nghĩ. Rốt cuộc một quyền nào mới bắt đầu đổi câu nói? Mỗi một quyền đều là đánh thay Tiểu Cần. Mấy chữ này làm nội tâm Dương Khiêm có chút phát điên. Ta sẽ nhớ ngươi. Ánh mắt Dương Khiêm tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Ninh Tử Mặc. Nếu như không phải hiện tại trường hợp như vậy, hắn nhất định phải lấy mạng Ninh Tử Mặc. Lực chú ý của Sở Trần vẫn đặt ở xung quanh. Lúc này, không khỏi khẽ nói một chút. Thật vẫn là bình tĩnh lại. Anh hoài nghi người của bọn họ còn ở bến tàu. Giang Ánh Đào thấp giọng hỏi. Nếu như là một hai người tránh được sự phong tỏa của tổ đột kích, thoát khỏi bến tàu Thiên Nghiệp, vậy không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng mà lính đánh thuê Hắc Liêm xuất hiện ở bến tàu Thiên Nghiệp đêm nay, ít nhất có 20-30 người. Nhiều người như vậy, muốn lập tức rời khỏi bến tàu Thiên Nghiệp, căn bản không có khả năng. Sở Trần nói, bọn họ khẳng định đang tròn. Nhưng, tổ đột kích đã lục soát toàn bộ bến tàu. Giang Ánh Đào nổi, đừng quên, bên cạnh bọn họ còn có một vị kỳ môn cao thủ. Môn chủ đến từ Vu Thần Môn, Ninh Quân Hà. Sở Trần nói, chỉ cần Ninh Quân Hà sớm bố trí một cái kỳ môn trận pháp, muốn tránh qua tìm kiếm của người bình thường, dễ như trở bàn tay. Nếu như là bình thường, Giang Ánh Đào nhất định sẽ phản bác Sở Trần. Nhưng giờ phút này Giang Ánh Đào lập tức lại nghĩ đến bùa hộ mệnh Sở Trần cho cô. Quả thật có chỗ thần kỳ. Vậy, anh có thể tìm được không? Giang Ánh Đào hỏi. Sở Trần ngẩng đầu đảo qua. Cô xem bến tàu Thiên Nghiệp lớn bao nhiêu? Các loại nhà kho lớn nhỏ, còn chất đầy hàng hóa, còn có các loại nhà container dựng lên, vân vân. Lực lượng một mình tôi muốn lục soát xong, độ khó cũng không nhỏ. Đương nhiên, nếu như tôi vận khí tốt, có lẽ không bao lâu là có thể tìm được bọn hạ. Cách chương.